Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Hoa Gia Tuyệt Học. Chương 362, Hoa Gia Tuyệt Học, công tử. Xa xa, Thiên Nam Hoa Gia Hoa quản gia dùng một tia lực lượng thần hồn. Dùng ấm áp nhất phương thức, đem Hoa Vô Song từ cái loại này kỳ dị giấc ngủ phương thức bên trong tỉnh lại. Phần trăm Hoa Vô Song chậm rãi mở mắt, ngủ say trước chán trường mà vô lực ánh mắt, lúc này vậy mà trở nên có mấy phần thần thái. Thế nào, có người khiêu chiến ta? Không sai, công tử, là Dã Ngôn Ngôn, trên lôi đài khiêu chiến ngươi. Công tử, thương thế của ngươi, khôi phục không tệ, còn có thể một trận chiến. Hoa Vô Song bỗng nhiên đứng dậy. Một vòng này thành quả chiến đấu như thế nào? Theo Hoa Vô Song hỏi thăm, Hoa quản gia đem một vòng này thành quả chiến đấu từng cái kể nói. Để Hoa Vô Song khẽ cau mày một cái, xem ra, bản công tử vẫn còn có chút xem thường cái này Trịnh Phù Vân. Một chỉ diệt sát Đào Huy, cũng coi như có mấy phần bản sự. Ân, ngươi nói là, còn có ba người không chiến. Dã Nguyên lại lựa chọn khiêu chiến ta. Đúng là như thế, công tử. Hừ, hắn cho rằng hổ lạc đồng bằng liền có thể bị chó bắt nạt sao? Bản công tử coi như thụ thương nặng hơn nữa, cũng không phải hắn có thể khiêu khích. Hoa Vô Song, có thể ứng chiến không? Như mười hơi bên trong còn không quyết đoán, đem phán ngươi chủ động nhận thua. Trên bầu trời, Thanh Dực thanh âm vang lên, có thể, chiến, chiến chữ ra miệng nháy mắt, Hoa Vô Song thân hình khẽ động, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến số 8 lôi đài. Bất quá, Hoa Vô Song đường đi, lại bị số 8 lôi đài xung quanh vây quanh vô số quan chiến võ giả cho ngăn cản lại. Nhưng là Hoa Vô Song cũng là cao minh. Một tầng thủy hệ linh lực bao trùm toàn thân, liền hướng về bức tường người mạnh mẽ đâm tới đi qua. Cường đại linh lực ba động đột nhiên bộc phát ra, bức tường người giống như là bị hồng thủy trùng kích, lập tức bị xông đến ngã trái ngã phải. Đám người giận mắng thời điểm, Hoa Vô Song đã đứng ở số 8 đầu rồng trên lôi đài. Cái này Hoa Vô Song, khôi phục được thật nhanh. Hoa Vô Song giờ phút này biểu hiện ra thực lực, để Diệp Chân kinh hãi. Dã Nguyên, ngươi muốn khiêu chiến ta? Muốn nhặt cái tiện nghi? Hoa Vô Song con ngươi gắt gao tập trung vào Dã Nguyên. Dã Nguyên mí mắt chọc, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Không sai, cơ hồ là tại suốt ngày trong chém giết sống tới Dã Nguyên. Hắn căn bản nhất tín điều, liền là sói sói đói. Chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình sói đói. Tại lựa chọn thải y còn là Hoa Vô Song khiêu chiến vấn đề này. Dã Nguyên quả quyết lựa chọn Hoa Vô Song. Đối phó thải y, Dã Nguyên căn bản không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thải y ra tay quá mức quỷ dị, Dã Nguyên còn cần lại nhiều làm quan sát. Nguyên bản, đối đầu Hoa Vô Song, Dã Nguyên cũng là không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng là Hoa Vô Song thụ thương, còn là trọng thương, cái này để Dã Nguyên chiến thắng Hoa Vô Song khả năng tăng lên gấp bội. Thắng một trận, nhiều thu hoạch được hai cái điểm tích lũy, liền có thể để Hắc Long bảng thứ tự tăng lên một tên. Đối với Dã Nguyên mà nói, quan tâm nhất chính là kết quả, về phần người khác thấy thế nào. Dã Nguyên là xưa nay không quản. Hừ, muốn kiếm tiện nghi, nằm mơ đi. Luận võ bắt đầu, Thanh Dực tuyên bố. Cơ hồ là Thanh Dực thanh âm rơi xuống đất nháy mắt, một đạo ngân liên liền từ trên thân Dã Nguyên bay ra, như thiểm điện quất về phía Hoa Vô Song. Điêu trùng tiểu kỹ, cười nhạo một tiếng, Hoa Vô Song thân hình đột nhiên chợt nhẹ, theo ngân liên quất kích kình phong, phảng phất tơ liễu lướt nhẹ. Tại ngân liên kình phong đi theo dưới, Hoa Vô Song cùng địa từ ngân liên ở giữa một mực duy trì một cái cố định khoảng cách. Thiên Nam Hoa Gia tuyệt học điệp ảnh tùy phong bộ, loại này bộ pháp vô cùng lợi hại. Thân hóa bướm ảnh tùy lấy công kích của đối phương kình phong mà phiêu động. Trên lý luận, chỉ cần đối phương khả năng công kích kéo theo kình phong, liền vĩnh viễn cũng công kích không được hoa vô song. Đây chính là ngươi bảo mệnh bản sự sao? Địa từ, trọng lực, oanh, Dã Nguyên đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất. Địa từ linh lực phảng phất nước gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tán đợt mở đi ra. Diệp Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột ngột cảm giác thân hình trở nên nặng nề vô cùng. Cơ hồ là đồng thời, vây tụ tại số 8 đầu rồng lôi đài bốn phương tám hướng võ giả. Nhất là cái kia bay ở không trung từng tầng quan chiến võ giả. Tại loại này khác thường lực lượng ba động dưới, nguyên một đám hạ như sủi cảo hướng về mặt đất rơi xuống. Không chỉ chừng này người, ngay cả hoa vô song tung bay sợi thô thân hình, cũng đột ngột trầm xuống, đã mất đi lúc trước phiêu giật, cũng không còn cách nào bảo trì theo gió tung bay tư thái. Không tệ, có chút ý hoa vô song nhẹ gật đầu, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường. Nhưng là, trận luận võ này, dừng ở đây rồi. Thoáng chốc, thủy hỏa nhị sắc linh lực từ hoa vô song thể nội tuôn trào ra. Quạt xếp ba mở ra, hoa vô song bước ra một bước, nhẹ lánh một tiếng. Hoa tâm rời, như, núi động, thủy hỏa nhị sắc cùng hoa vô song thượng phẩm bảo phiến kèm theo kim hệ thuộc tính lực lượng. Ngưng tụ thành một đạo tòa tam sắc linh sơn, hướng về Dã Nguyên đánh tung mà đi. Tòa này tam sắc linh sơn cực lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ số 8 đầu rồng lôi đài. Để Dã Nguyên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Không có cách nào né tránh, bởi vì vừa né tránh, liền tránh ra số 8 đầu rồng lôi đài, bị buộc ra lôi đài, lấy nhận thua luận. Kinh người hơn là tam sắc linh sơn bên trong cái kia thủy hỏa hai hệ linh lực phát ra kinh người ba động. Ai cũng có thể cảm ứng được, nếu là cái kia tam sắc linh sơn một khi bị dẫn bảo, thủy hỏa hai hệ linh lực va chạm sinh ra uy lực. Tuyệt đối là không phải một cộng một bằng hai. Dã Nguyên sắc mặt trong thời gian ngắn trở nên khó coi vô cùng. Địa từ ngân liên đem Dã Nguyên quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ nhô ra một đoạn nhỏ, Dã Nguyên có chút do dự. Có phải hay không là hoa vô song đang hư trương thanh thế đâu? Thành công, có thể là thắng, nhưng là thua cuộc, khả năng liền là mệnh. Hừ. Chết đi, ầm ầm miếng vang bên trong, tam sắc linh sơn ra tốc ép xuống, chính muốn đem Dã Nguyên ép thành thịt nát. Thời khắc nguy cơ, Dã Nguyên quanh thân linh quang lóe lên, tại tam sắc linh sơn ép đến đỉnh đầu bên trên nháy mắt. Như thiểm điện rút ra số 8 đầu rồng lôi đài, cơ hồ là đồng thời, số 8 đầu rồng trên lôi đài trống không thanh dực trưởng lão lớn tiếng giống giận. Người quan chiến mau lui. Hắc Long lệnh bài đã hiện lên ở thanh dực đỉnh đầu. Hiển nhiên, thanh dực tiên đoán được tam sắc linh sơn đánh hụt về sau kinh khủng hậu quả. Nếu là không thêm phòng ngự, chỉ sợ đầu rồng chung quanh lôi đài 10 mét trong vòng người quan chiến, toàn bộ đều phải chết tuyệt. Lúc này, hoa vô song lại là ung dung cười một tiếng. Thanh dực trưởng lão, yên tâm. Thu phóng tự nhiên bản sự, ta vẫn là có. Trong tay quạt xếp vung khẽ, một đạo lưu quang đánh ra, đang hạ oanh tam sắc linh sơn đột nhiên giống như là mây khói tiêu tán, phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện. Tránh ra lôi đài Dã Nguyên trong nháy mắt ngẩn, trong hai mắt bắn ra vô cùng hào quang kinh người. Ngươi lừa ta, là lừa ngươi sao? Nếu không thì ngươi lại đến thử một chút. Hoa vô song từ chối cho ý kiến cười lạnh. Trên bầu trời, thanh dực trưởng lão xem như thở dài một hơi. Cái kia tam sắc linh sơn uy lực, hắn vậy mà nghe nói qua. Nếu là thật dạng này nổ tung, chết mất trên trăm số người quan chiến, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Về phần nó hư thực, Thanh Dược lại không muốn quản. Đợt thứ hai trận thứ năm, Dã Nguyên đối chiến Hoa Vô Song. Hoa Vô Song thắng, hừ lạnh một tiếng. Dã Nguyên đem song quyền bóp bá bá rung động, đi hướng một bên. Trận này là hắn thua buồn bực nhất, đánh cho Nhất Hoan một trận. Thực lực của hắn cơ hồ là không có phát huy được, cũng bởi vì bị đối phương bức ra đầu rồng lôi đài mà thua. Ở trên bầu trời quan chiến Diệp Chân, lông mày lại là trói chặt. Một trận chiến này, Dã Nguyên cùng Hoa Vô Song thực lực lại riêng phần mình bạo lộ không ít. Nhưng là, nhất làm cho Diệp Chân giật mình, là Hoa Vô Song biểu hiện, tại bị thải y trọng thương thần hồn về sau, nhanh như vậy liền có thể khôi phục nhất định chiến lực. Cái này tốc độ khôi phục, quả thực kinh người, nếu là đổi lại Diệp Chân nhận đồng dạng nặng thần hồn thương thế. Diệp Chân đoán chừng không ngủ cái 3-4 ngày, Diệp Chân không cách nào giống như Hoa Vô Song như vậy xuất chiến. Muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải 1 tháng an tâm tĩnh dưỡng, mới có thể khôi phục thần hồn thương thế. Nhưng là Hoa Vô Song bên này, chỉ dùng 1 canh giờ. Cái kia kỳ dị hô hấp pháp môn, Diệp Chân đột ngột nghĩ tới Hoa Vô Song vừa rồi ngủ say lúc hô hấp, lúc kỳ dị tiết tấu. Nên cùng cái này có quan hệ, hẳn là một loại đặc thù khôi phục lực lượng thần hồn bí pháp. Lấy Diệp Chân phán đoán, Hoa Vô Song loại này khôi phục lực lượng thần hồn đặc thù bí pháp, tốc độ khôi phục bình thường tốc độ khôi phục gần 100 lần. Hoa gia nội tình, quả nhiên là Diệp Chân rất nóng mắt Hoa Vô Song cái này đặc thù khôi phục bí pháp. Nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Mặc dù nói Diệp Chân nhìn ra Hoa Vô Song hô hấp tiết tấu, nhưng là chỉ riêng biết là vô dụng hoa, khẳng định dùng đặc thù tâm pháp thôi động. Đợt thứ hai cuối cùng một trận, Mạc Tâm Thủy đối chiến Thải Y. Nghe được Thanh Dực cái này tuyên bố, Mạc Tâm Thủy nở nụ cười khổ. Bất quá hắn không có lựa chọn khác, ngoài dự liệu, Mạc Tâm Thủy cũng không có ở trên trận về sau liền nhận thua. Ngược lại nhanh chóng kéo ra cùng Thải Y khoảng cách. Khoảng cách xa đạt 40 mét. 40 mét khoảng cách. Theo Mạc Tâm Thủy, hẳn là có thể đủ để Thải Y thần hồn công kích suy giảm tới trình độ nhất định. Đồng thời, 40 mét khoảng cách cũng là Mạc Tâm Thủy ngự lôi công kích tốt nhất công kích khoảng cách. Ầm ầm. Ngự lôi kiếm ở trên bầu trời xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ tích. Lôi quang đột nhiên ở trên bầu trời xen lẫn, 5 đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi quang, đồng thời hướng về Thải Y vào đầu đánh xuống. Ngoài dự liệu, Thải Y lại là động cũng không động, đôi mắt đẹp hơi mở. Một đoàn ngũ thải quang hoa đột nhiên từ Thải Y đôi mắt đẹp bên trong nổ tung. Bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn ba động bỗng nhiên bay lên. Cảm ứng được cái này bàng bạc lực lượng thần hồn ba động, để Mạc Tâm Thủy cảnh giác đến cực hạn. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Mạc Tâm Thủy một trương khuôn mặt tuấn tú, trong nháy mắt trợn nhìn, trắng đến cực hạn, cơ hồ là giống như con thỏ trận tán loạn, cũng không thấy Thải Y thế nào động tác. Lực lượng thần hồn ba động lóe lên nháy mắt, hướng về Thải Y vào đầu đánh xuống 5 đạo lôi quang trong nháy mắt đình trệ. Đúng vậy, là trực tiếp đình trệ tại trong giữa không trung. Sau đó, 5 đạo lôi quang phảng phất thủy long cuốn ngược lấy đánh tung hướng về phía Mạc Tâm Thủy. Cái này cũng được, đây coi như là cái gì? Biến thái sao? Ngoạc kép. Có thể nhanh chóng rơi đầu lưỡi tiếng kinh hô giống như là thủy triều bộc phát ra. Bất đắc dĩ cười khổ, Mạc Tâm Thủy giống như là một cái hầu tử, ngự lôi kiếm trái dẫn phải ngự, thỉnh thoảng oanh ra một đạo lôi quang đón lấy trùng thiên vòng lại tới lôi quang. Thải Y ngay tại số 8 đầu rồng lôi đài ở giữa lấy, trên khóe miệng treo một tia loáng thoáng ý cười. nhìn lấy Mạc Tâm Thủy giống như là hầu tử chung chung giải chính hắn công kích. Ta nhận thua, đây là đương Mạc Tâm Thủy đầu đầy mồ hôi hóa giải mất chính mình ngũ lôi công kích về sau. Vội vàng nói ra được câu nói đầu tiên, sợ nói đến chậm, bị Thải Y trực tiếp đánh xuống đến. Trên thực tế, Thải Y thật muốn trừng trị hắn, cũng không kém chút thời gian này. Dù sao Thải Y đã nhìn mười mấy hơi thở Mạc Tâm Thủy tự mình trình diễn xiếc khỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.